Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 23, chúng ta thử đi. Gocchuyenaudio.com. Không hề để ý tới những người xung quanh, Hàn Tử Đằng trực tiếp mang Hiểu Di ôm trở về phòng ngủ của mình. Đi vào bồn tắm mở đầy nước vào bồn tắm lớn, anh dùng khăn mặt từng chút lau ra thịt Hiểu Di. Thật giống như là muốn thay Hiểu Di đem hết tất cả ký ức kinh khủng lau đi mất. Lúc này, anh đã quên mất bản thân đang đối diện chính là Hiểu Di cả người trần trụi. Khiến tim anh đập thình thịch, trong lòng anh cực kỳ tràn đầy thương tâm, tìm ra áo ngủ của mình. Anh lập tức một tay thay cho Hiểu Di mặc vào lại tìm lấy cây kéo. Đem phần vải phủ trên lưng cắt bỏ hết anh sợ, quần áo sẽ làm Hiểu Di đau nhức bởi vì, như vậy sẽ khiến anh rất đau lòng. Cộc cộc tiếng đập cửa vang lên. Tử Đằng, bác sĩ Giang đến rồi. Viên Viên đứng bên ngoài nói. Cho cậu ta vào, tôi nói nè Hàn Tử Đằng. Cậu vội vội vàng vàng gọi tôi đến làm gì? Giang Thừa Trạch kia thật sự cũng quá quen thuộc với Tử Đằng tất nhiên là. Nói chuyện không hề khách khí. Bớt nói nhảm đi, mau qua đây xem cô ấy. Thấy Hiểu Di nằm trên giường Giang Thừa Trạch nhíu mày nếu như. Sắc mặt không trắng bệch thế này. Hẳn là rất xinh đẹp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức bước tới bắt đầu làm một loạt kiểm tra một lúc sau. Anh đứng dậy, xoay người nhìn về phía Tử Đằng. Thế nào rồi, Hàn Tử Đằng, tôi với cậu thân từ nhỏ, tôi không biết là cậu có cái tính, thích hành hạ người phụ nữ của mình vậy đấy. Không đợi Hàn Tử Đằng giải thích, An Nhi và Trương Khiết đã cùng xông vào. Hiểu Di thế nào rồi? Cả hai người đồng thanh hỏi. Hiểu Di, Tử Đằng, đây là người thiết kế cậu nói với tôi, là cậu thích đấy hả? Vậy mà cậu vẫn có thể động thủ được à? Giang Thừa Trạch ngạc nhiên nói. Tử Đằng chuyện gì vậy? Trương Khiết cũng không rõ bọn họ đang nói gì. Có thật là, Tử Đằng đã làm như vậy với Hiểu Di? Không phải là tôi, hẳn là ả Dương Nhi kia. Nhưng rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Hàn Tử Đằng sốt ruột hỏi. Những chỗ khác không có gì đáng lo ngại, do cô ấy bị sốt quá cao, không được bồi bổ và chăm sóc nhiều ngày, lại thêm vết thương ở lưng do dao gây ra, vừa kiệt sức, đau đớn nên mới hôn mê bất tỉnh. Nhưng đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, sẽ không có gì đáng lo ngại nữa. Yên tâm đi, vậy là tốt rồi, Hàn Tử Đằng thở phào nói. Nhưng mà, Giang Thừa Trạch còn chưa nói dứt lời. Tử Đằng nghe thấy vội vội vàng vàng nói. Nhưng mà làm sao, xem cậu hấp tấp chưa kìa. Nhưng mà trên lưng một người con gái lại có nhiều vết sẹo như vậy ở sau lưng. Chị e rằng khó có thể mặc những bộ váy quyến rũ được nữa. Nghĩ đến đây, dù là ai đều cảm thấy không vui. Giang Thừa Trạch nói, không có cách nào sao. Hàn Tử Đằng cau mày hỏi. Thật ra vẫn còn có biện pháp. Chính là sau khi vết thương đã lành. Sẽ cấy ghép ra, được rồi, mình biết rồi, các cậu ra ngoài đi. Tử Đằng cau mày, nhìn gương mặt trắng bệch của Hiểu Di nghĩ. Cấy ghép ra, Hiểu Di, phải chịu khổ nữa rồi. Mọi người biết nhiều lời cũng vô ích, đều liền ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn một mình Hàn Tử Đằng. Chỉ thấy anh ngồi bên giường, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt Hiểu Di trong mắt tràn đầy sự ân hận. Hiểu Di, em tỉnh lại đi, là anh sai rồi, anh sẽ không cho em rời khỏi anh thêm lần nào nữa. Không biết vì sự đụng chạm của Hàn Tử Đằng hay là tiếng gọi thâm tình của anh. Hiểu Di cũng chậm chậm mở mắt trong ánh mắt vẫn còn một chút sợ hãi. Kinh hoàng nhưng hơn thế nữa, là sự cảm động khi nhìn thấy Hàn Tử Đằng. Hiểu Di, em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Hàn Tử Đằng vội vàng hỏi. Chỉ khó chịu một chút thôi. Chủ tịch, cảm ơn, anh, chủ tịch, sau này gọi anh là Tử Đằng. Tử Đằng sao, như vậy, có được không? Anh nói được là được. Tử Đằng nhìn chằm chằm Hiểu Di, khiến cô có chút ngại ngùng. Anh, sao lại nhìn em như vậy? Hiểu Di, lúc trước em hỏi anh có yêu em không? Thế thì, chúng ta thử đi, chưa để Hiểu Di trả lời Tử Đằng đứng dậy khom người. Hôn lên bờ môi tái nhợt của cô, chưa kịp thích ứng, một loạt suy nghĩ hiện trong đầu cô. Thử sao, vậy có phải là cũng thích mình không? Nếu không yêu mình, anh ấy không nhất thiết phải đến cứu mình, anh ấy nói là thử. Như vậy, có phải là để thời gian chứng minh tình cảm của anh ấy dành cho mình không? Một lúc sau, Tử Đằng ngừng độc chiếm môi cô, anh nhẹ nhàng nói. Hiểu gì, anh xin lỗi, anh không nên bỏ lại em, để em bị kẻ khác bắt cóc. Anh không nên, đều là lỗi của anh, để cho Ả Dương Nhi đó, dùng dao rạch nhiều vết sẹo trên lưng của em. Em yên tâm, anh sẽ không để người em lưu lại sẹo. Hiểu Di nắm lấy tay Tử Đằng, hơi mỉm cười nói, không sao, em không trách anh, vết sẹo này cũng không là gì đối với em. Anh xem, trên người em không phải chỉ có vết sẹo này, vẫn còn nhiều sẹo lúc nhỏ để lại. Em quen rồi, anh đừng tự trách, không phải lỗi của anh, chỉ là gọi anh là Tử Đằng. Em có chút không quen, trên khuôn mặt tái nhợt, lộ một chút đỏ ửng. Suy nghĩ cẩn thận ý của Hiểu Di. Hàn Tử Đằng rất cảm động, bây giờ anh làm sao nỡ cự tuyệt Hiểu Di đây? Được rồi, anh đồng ý với em, không cấy ghép ra nữa. Hàn Tử Đằng thương tiếc nói. Cách chương.